Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 10, Yamcha cùng Bulma. Linh lại bắt đầu một thân một mình huấn luyện. Ai ngờ qua không có mấy ngày, lại nghênh đón một cái mới đồng bạn. Đúng là Quy Tiên Nhân mới thu dưới đệ tử Yamcha. Yamcha thân hình cao lớn, tướng mạo anh tuấn, cười rộ lên lộ ra hai hàm răng trắng, để cho người ta sinh lòng hảo cảm. Người tốt Linh tiểu huynh đệ, ta là Yamcha, ban đầu lần gặp gỡ xin mời chiếu cố nhiều a. Ha ha, chấm ngoặc kép, Linh vừa trả lời một câu. Người tốt, ta là Linh, Yamcha ngươi tốt xuất a. Chấm ngoặc kép, bên cạnh Krillin liền bóc Yamcha nội tình. Linh ngươi không biết đi, Yamcha trước đó là trong sa mạc cường đạo nha, chuyên môn đả động qua đường người đi đường. Yamcha vốn là muốn cho mới quen đấy người một cái ấn tượng tốt. Lần này nội tình bị vạch trần, trên mặt nhất thời liền nhịn không được rồi. Giận dữ hét, chính ta sẽ không nói a. Muốn ngươi lắm miệng, bên cạnh một cái giống mèo vừa giống như chó động vật người cười nói. Ta là Pu'er, bạn của Yamcha, rất hân hạnh được biết ngươi. Linh cùng hắn nắm chắc tay nhỏ giọng nói. Pu'er, Yamcha thật là giống Krillin nói. Trước đó là làm cường đạo sao? Pu'er cười nói. Đúng vậy a, ta cùng hắn là hợp tác. Hắn phụ trách cường công, ta phụ trách nhặt nhạnh chỗ tốt. Linh ngạc nhiên nói. Nhặt nhạnh chỗ tốt? Làm sao nhặt nhạnh chỗ tốt? Pu'er làm mẫu nói. Hắn tấn công chính diện về sau, nếu có người cầm lấy tài vật chạy trốn, ta liền biến thân thành bay lượn vật bay qua chặn lại. Ta tại Nam Bộ biến thân nhà trẻ học qua biến thân thuật. Tỉ như thế, đang khi nói chuyện, Pu'er biến thân thành vì một con lão ưng, dương cánh bay trên trời cái 8 chữ về sau, trở về mặt đất trở về hình dáng ban đầu. Linh vỗ tay gọi tốt, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Pu'er mỉm cười nói, đây đều là trò vặt, không đáng giá được nhắc tới. Ngươi xem bọn hắn thân thủ như vậy mới là bản lĩnh thật sự. Ngay tại hai người nói chuyện ở giữa, Yamcha tức không nhịn nổi, đã cùng Krillin ngươi tới ta đi đánh ở cùng nhau. Mặc dù Krillin tại võ đạo đại hội tiến vào tứ cường, mà Yamcha chỉ ở top 8, thế nhưng hai người này đánh nhau lại là thế lực ngang nhau. Tạm thời người này cũng không thể làm gì được người kia. Ngay tại Linh xem say sưa ngon lành thời điểm, một chiếc máy phi hành từ trên trời giáng xuống, khiến cho đang ở so tài hai người thừa cơ ngừng lại. Theo máy phi hành lên ra tới một cái xinh đẹp tóc dài nữ hài. Nàng ăn mặc xương vai thấp ngực áo vét tông cùng cao bồi quần ngắn. Đúng là Bulma, Yamcha đi tới nói. Bulma, người đã đến. Bulma đem mang theo một cái hai vai bao ném cho Yamcha. Hầm hư nói, rơi vào đồ của nhà ta đều ở nơi này. Ngươi lên một cái học kỳ liền chạy. Trường học những cái kia sáng truy thầm mến ngươi nữ sinh có thể thương tâm. Ngươi không tìm thời gian trở về an ủi một chút các nàng. Yamcha đỏ mặt lên, cười ha hả, giả bộ như không nghe thấy. Krillin cùng Pu'er tiến lên chào hỏi. Bulma, người đã đến, người làm sao tìm tới nơi này? Bulma trả lời, lão Sắc Quy nói cho ta biết, nói Yamcha tới nơi này cùng Linh huấn luyện chung. Ta ở trên trời vừa nhìn thấy ở trên đảo có cái phản quang điểm sáng, liền biết Krillin ngươi tên đầu chọc này ở chỗ này. Ngươi chính là Linh a. Ta gọi Bulma, là Goku, Krillin bằng hữu của bọn hắn. Linh đỏ mặt gật đầu nói phải, ngửa đầu nói. Ta là Linh, Bulma tỷ tỷ ngươi thật xinh đẹp a. Trên cái đảo này đã thật lâu không có giống ngươi như thế xinh đẹp nữ hài tử đi tới. Bulma năm nay 16, 17 tuổi, thân cao đại khái 1m7, đã là cái đại cô nương, mà Linh mới 12 tuổi, vẫn chưa tới 1m5. Linh tại nửa năm trước vẫn là cái trắng trinh tiểu mập mạp. Trải qua nửa năm cường độ cao huấn luyện, thân thể biến cường tráng, làn da cũng không có trước đó bạch tịnh. Hắn lúc đi học, có không ít đồng học đã có truy cầu nữ hài ý nghĩ cùng hành động. Bởi vậy đang nhìn nữ hài tử ánh mắt phương diện, sẽ không giống Son Goku trễ như vậy cùn. cũng là cũng không có Krolin như thế cực đoan. Bái sư thời điểm đưa tạp chí sắc tình cho Quy Tiên Nhân. Nói tóm lại, Linh hiện tại là phát dục kỳ bé trai mới biết yêu dáng vẻ. Bởi vậy liếc thấy đến Bulma xinh đẹp như vậy khêu gợi tiểu tỷ tỷ. Nhịn không được bắt đầu tim đập rộn lên. Mặt đỏ tới mang tai. Mà bởi vì trong linh hồn của hắn lại có bảo lưu lấy một phần hồn nhiên linh hồn. Cho nên ở phương diện này lại có chút giống Son Goku. Tại nhiều khi sẽ một cách tự nhiên đem trong lòng ý tưởng chân thật nói ra. Một mực dùng Mỹ thiếu nữ tự cho mình là Bulma luôn luôn tùy tiện. Vừa nghe đến Linh câu nói này, không khỏi cao hứng khoa tay múa chân. Là thật sao? Ai nha? Xem tới vẫn là ngươi có ánh mắt à? Không giống trước đó nhận biết những người này. Hoặc là như cái mảnh gỗ. Hoặc là cái sắc quỷ. Không có một cái nào giống ngươi như thế biết nói chuyện. Chúng ta thật sự là tướng hận thấy muộn nha. Chấm ngoặc kép, Yamcha cùng Puer trợn mắt hốc mồm. Nghĩ thầm này thằng nhóc thật đúng là không biết xấu hổ. Vừa thấy được cô gái xinh đẹp liền cuồng vuốt mông ngựa. Krolin không phục nhếch miệng. Nghĩ thầm Linh tiểu tử này thật đúng là nhân tiểu quỷ đại a. Còn nhỏ hơn ta một tuổi liền bắt đầu vẩy muội. Bulma trong lúc vô tình thấy Yamcha kéo dài mặt. Nghĩ kích thích một chút cái này hoa tâm ra hỏa. Ôm Linh vừa đi vừa nói. Linh, tỷ tỷ ngoại trừ dài xinh đẹp bên ngoài. Còn có rất nhiều ưu điểm a. Đến, chúng ta qua bên kia từ từ nói. Trước đó Yamcha còn tại sa mạc làm cường đạo thời điểm. Có cái vừa thấy được nữ hài tử liền sẽ mặt đỏ tới mang tai. Tay chân luống cuống khuyết điểm. Về sau tại cùng Son Goku. Bulma một đường siêu tập ngọc rồng quá trình bên trong. Đi qua cùng Bulma ở chung. Khắc phục khuyết điểm này. Chờ Son Goku đi theo Quy Tiên Nhân đi vào ở trên đảo huấn luyện trong khoảng thời gian này. Yamcha cùng Bulma xác định quan hệ yêu đương. Đồng thời cùng Puer cùng một chỗ đi theo Bulma. Đi Tây Đô đến trường. Đến trường về sau. Trường học nữ hài tử có thể liền có hơn. Yamcha hoài nghi tật xấu của chính mình còn không có hoàn toàn cải tiến. Thế là thí nghiệm tính cùng trong trường học cái khác nữ hài bắt đầu tiếp xúc. Bulma ngay từ đầu còn không có phát hiện dị thường. Chờ đến một ngày nào đó nhìn thấy Yamcha cùng một cô bé khác thân thân ngã ngã thời điểm. Mới biết mình bị lừa. Yamcha nguyên lai liền là cái hoa tâm đại la bạc. Thế là hai người bắt đầu cãi nhau. Náo chia tay. Cũng là bởi vì đều là lẫn nhau mối tình đầu. Mặc dù ồn ào. Nhưng cũng tạm thời không dễ triệt để chia tay. Lần này Yamcha tại thủy tinh bà nơi đó. Quy Tiên Nhân bị hắn cùng người trong suốt cùng với xác ướp giao đấu biểu hiện chỗ đả động. Đem hắn thu đến môn hạ. Thông qua được chứng kiến thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội lên Son Goku cùng Krolin biểu hiện. Yamcha phát hiện mình trong sa mạc thời điểm. Tự nhận là còn có thể cùng Son Goku đánh ngang tay. Mà bây giờ cùng Son Goku ở giữa đã có chênh lệch rõ ràng. Thế là cũng không có tâm tư lại đi học. Một lại được danh sư, lập tức xin nghỉ học. Bulma cũng không muốn bạn trai lại trở lại trường học, cùng những cái kia tiện nữ nhân thân nhau. Thế là chủ động giúp hắn làm nghỉ học thủ tục. Lần này chính là cho Yamcha tiện hắn lưu tại nàng đồ trong nhà. Còn Linh, thì là Son Goku cùng Krolin lúc trước nói chuyện trời đất thời điểm cùng nàng nói qua có như thế. Một vị tiểu đồng bọn. Linh mặc dù rất muốn cùng cái này xinh đẹp khêu gợi tiểu tỷ tỷ trò chuyện một ngày. Thế nhưng không thể không trước cùng Yamcha. Krolin huấn luyện chung. Quy Tiên Nhân đem đồ đệ đuổi đi. Tại Quy Ốc cùng Lon một chỗ cũng không đến. Ở đây hiện tại từ nhỏ Lâm chỉ huy. Thế là Krolin cõng 40 kg mai rùa. Linh, Yamcha cõng 30 kg mai rùa. Bắt đầu thường quy huấn luyện. Giữa trưa tại Lâm ra quán cơm lúc ăn cơm, mấy người mới có đầy đủ thời gian nói chuyện phiếm, nói lên Son Goku bị Quy Tiên Nhân bên ngoài thả ra chu du thế giới rèn luyện cũng mở mang hiểu biết. Mấy người đều rất mong chờ, nhưng hâm mộ thì hâm mộ, lại tuyệt không đố kỵ, bởi vì đó là Son Goku. Krolin hướng về phía Linh giảng đoạn thời gian trước mạo hiểm trải qua. Cùng Son Goku, Bulma tìm kiếm ngọc rồng. ngoài ý muốn tìm được hải tặc bảo tàng, lại kém chút táng thân đáy biển. Chính mình cùng Son Goku, Yamcha, Kuo, Ô Khăn tạo thành 5 người tổ. Tại thủy tinh bà nơi đó đại chiến người trong suốt. Biên bức nhân, xác ướp, ác ma người. Còn có Son Goku ra ra Son Gohan. Thuật lại Son Goku đại chiến lụa đỏ quân trải qua. Linh sau khi nghe xong đã bội phục lại hâm mộ. Không khỏi lòng ngứa ngáy. Hận không thể chính mình tỉnh lại sau giấc ngủ liền dài đến 16 tuổi. Là có thể rời đi hòn đảo đi xem một chút phía ngoài rộng lớn thế giới. Trong đầu bồi dưỡng châu nghe được radar dò ngọc rồng về sau. Nhắc nhở Linh có thể cho Bulma giúp làm radar. Thế là sau khi cơm nước xong, Linh đem bồi dưỡng châu triệu hoán đi ra. Hỏi Bulma có thể hay không làm một cái giống radar dò ngọc rồng công năng radar đi ra. Dò xét tìm kiếm trên địa cầu còn có hay không giống cái này một dạng tảng đá. Bởi vì lúc trước từng có căn dặn, Linh không nói ra bồi dưỡng châu có khả năng gieo trồng đậu tiên sự tình. Chỉ nói nghe được ngọc rồng thần kỳ về sau. Muốn nhìn một chút viên này chính mình từ nhỏ nhặt được tảng đá. Có hay không cũng có giống như ngọc rồng năng lực thần kỳ. Bulma vỗ bộ ngực nói không có vấn đề. Loại chuyện nhỏ này há có thể làm khó thiên tài Mỹ thiếu nữ. Bởi vì có phần hơn trước tìm kiếm ngọc rồng mạo hiểm trải qua. Bồi dưỡng châu lại lần nữa khơi gợi lên nàng tầm bảo hứng thú. Ở trên đảo không có tiện tay công cụ. Xem mấy người kia huấn luyện lại cảm thấy nhàm chán. Thế là ngồi không đầy một lát nàng liền lái máy phi hành hồi trở lại Tây Đô đi. Từ nơi này trời lên. Trên hòn đảo lại khôi phục 3 người huấn luyện thường ngày. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm. Len lút.